được truyền khẩu truyền thừa truyền xuống. Và ngày hôm nay khoảng 10-14 hay là 10-13 lâm rim. Và ngài Linh Rinpoche là vị thầy của kiếp trước của Đức Đạt Lạt Ma đã thỉnh ngài khẩu truyền và 18 bộ lâm rim, nhưng mà ngài nghĩ là không có đủ thời gian, cho nên ngài không có hứa khẽ. Nơi ngài Tôn Cách Ba đã soạn lâm rim ở tại Gành Đen ở tại Tây Tạng, là hôm nay là kỷ niệm là 610 năm cái bộ luận này đã ra đời.